Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, hai chúng ta giết người. Lão thái bà này không lỗ, bởi vì ta cũng là dùng mệnh đang cùng nàng lấp, ta chính là muốn cùng hắn một mạc đổi một mạng, tìm đường sống trong chỗ chết. Ngươi, ngươi, làm sao có thể giết ta? Sắp chết đến nơi. Cái này lão yêu bà còn đang dùng loại này khó có thể tin khẩu khí hỏi ta. Ta lại có thể trả lời thế nào đâu. Giết chính là giết. Nói lại nhiều đều là nói nhảm. Lúc này, ta bên tay vang lên một trận ong ong tiếng vang. Đột nhiên gian, một vệt kim quang lại hướng phía kia lão yêu bà đụng tới. Một chút liền đập vào kia lão yêu bà trên trán. Kia lão yêu bà liền hừ đều không có hừ một tiếng. Khẽ đảo đầu, liền mới ngã trên mặt đất. Tại chỗ khí tuyệt bỏ mình, ta nhìn kỹ thời điểm. Phát hiện kia đánh tới hướng lão yêu bà đồ vật đúng là kia thích tâm hòa thượng kim bát. Kia kim bát sau một kích, rất nhanh lại quay lại tới. Rơi vào sau lưng cách đó không xa thích tâm hòa thượng trong tay. Thích tâm hòa thượng trọng thương mang theo, sắc mặt 10 phần tái nhợt, khóe môi nhếch lên vết máu, thậm chí đến bây giờ còn là quỳ một chân trên đất. Cái này lão yêu bà rốt cục chết rồi, đến bây giờ ta còn có chút không có từ sự tình vừa rồi ở trong lấy lại tinh thần. Đừng nói kia lão yêu bà không tin ta có thể giết nàng. Lúc này ngay cả chính ta cũng có chút không quá tin tưởng. Thế nhưng là lão thái bà này xác thực đã chết. Thi thể của nàng ngay tại trước mặt của chúng ta. Máu rải đầy đĩa. Đầu cũng bị đuổi bầu. Đầu óc đều bị kia kim bát cho đánh ra. Xác thực đã chết không thể chết lại. Làm ta hiểu được cái này một lúc thời điểm. Toàn thân đề phòng liền buông lỏng xuống. Một cỗ bất lực hư thoát cảm giác bắt đầu hướng phía toàn thân khuếch tán ra đến. Ta có thể cảm giác được, vận dụng tinh huyết về sau ta, phản phệ chi lực đã bắt đầu phát tác, nhưng là lúc này ta còn không thể đổ xuống, ta từ đầu đến cuối không có quên ta tới đây mục đích thực sự. Cũng không phải là vì muốn giết cái này lão yêu bà, mà là muốn hung hăng giáo huấn một phen kia phú nhị đại la hường. Hắn mới là ta tới nơi đây mục đích. Ta ngẩng đầu hướng phía lầu hai phương hướng xem xét, lập tức liền thấy La Hưởng một mặt kinh hoàng biểu lộ. Lúc này, bên cạnh hắn kia hai cái đại mỹ nữ sớm cũng không biết chạy tới nơi nào. Cũng chỉ có mấy người mặc đồ tây đen bảo tiêu đứng ở sau lưng hắn. Đường La Hưởng cùng ta đầy ánh mắt mang theo sát khí vừa mới tiếp xúc. Toàn thân liền giật mình một cái, quay đầu liền chạy. Ta chỗ nào có thể thả qua hắn, thừa dịp phản phệ chi lực còn không có hoàn toàn thôn phệ ta thời điểm. Ta lần nữa bóp một ngón tay quyết, đem trên mặt đất tản mát mấy đồng tiền dẫn dắt mà lên. Hướng phía La Hưởng liền đánh tới, kia La Hưởng vừa quay người lại, mấy đồng tiền liền rơi vào trên người hắn. Cụ thể đánh tới nơi nào, ta không có thấy rõ ràng. Chỉ là nghe được La Hưởng phát ra một tiếng giống như là như mổ heo rú thảm. Chợt bị kia mấy người mặc đồ tây đen người nhấc đi. Ta vốn muốn đi đuổi. Thế nhưng là chạy về phía trước hai bước. Loại kia hư thoát cảm giác liền mãnh liệt. Thân thể mềm nhũn, liền phù phù một tiếng mới ngã trên mặt đất. Quá mệt mỏi. Toàn thân các nơi giống như là bị xé nứt đau đớn. Đau ta nằm dạp trên mặt đất một trận co rút giống như run rẩy. Sau đó, ta vừa quay đầu, liền thấy lão yêu bà cái kia đồ đệ dẫn theo hắn cây kia phệ hồn côn hướng phía ta bên này lung la. Lung lay đi tới, cho tới nay, ta đều không để ý đến hắn. Vừa rồi tiểu tử này bị ta đánh thành trọng thương, một mực ngồi ở chỗ đó hồi khí. Giờ phút này gặp kia lão yêu bà bị ta giết chết. Đây là dự định qua đến báo thù rồi sao? Ta đã bất lực phản kháng. Tùy tiện một người bình thường tới rất nhẹ nhàng một đao liền có thể giết ta. Ta thậm chí liền động một cái khí lực cũng không có. Bất quá liền tại thiếu niên kia cách ta còn có 7, 8 bước khoảng cách thời điểm. Một người rất nhanh liền đứng ở bên cạnh ta. Người này liền trọng thương Thích Tâm Hòa Thượng. Hắn một con cầm trong tay hàng ma sử, một cái tay khác thượng thì cầm kia kim bát, đứng tại ta bên cạnh thô trọng thở hào hền. Vừa nhìn thấy Thích Tâm Hòa Thượng đứng ở bên cạnh ta, thiếu niên kia đột nhiên dừng bước, dùng vô cùng oán độc ánh mắt gắt gao tập trung vào ta. Ác hung hăng nói ra, Ngô Cửu Âm, ta nhớ kỹ ngươi, giết sư mối thù, không đội trời chung, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn tiêu diệt ngươi cả nhà. Quẳng xuống câu này ngoan thoại, thiếu niên kia liền lay động nhoáng một cái dẫn theo cây kia phệ hồn côn hướng phía biệt thự đằng sau bước nhanh tới, lúc này, ta mới nhớ tới hắn đem Manh Manh cho bắt đi, trong lòng không khỏi đau xót, vội vàng cùng bên cạnh Thích Tâm Hòa Thượng nói, Thích, Thích Tâm, đừng để hắn chạy, ta Manh Manh, Manh Manh. Thích Tâm Hòa Thượng quay đầu nhìn ta một chút, nhẹ gật đầu, liền đung đưa hướng phía thiếu niên kia đuổi tới, nhưng là chỉ mở ra hai bước, thân thể nhoáng một cái, chợt cũng mới ngã trên mặt đất, không còn có đứng lên. Hòa Thượng này nhìn so ta cũng không khá hơn bao nhiêu. Trên người hắn cái kia nộ mục kim cương bị đánh cơ hồ hồn phi phách tán. Cái này nộ mục kim cương hẳn là dùng Hòa Thượng này thần hồn luyện liền. Giờ phút này thần hồn bị hao tổn, cùng ta cũng là nguyên khí đại thương. Cứ như vậy một trì hoãn, thiếu niên kia liền biến mất tại trước mặt của chúng ta. Giờ phút này, căn biệt thự này trong đại viện, yên tĩnh im ắng, chỉ có thi thể đầy đất chứng minh nơi này đã từng có một trận đại chiến. Hết thảy đều kết thúc, Thích Tâm Hòa Thượng cố gắng lật ra cả người, quay đầu nhìn về phía ta, vừa muốn nói chuyện, há miệng ra liền dao động ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó là một trận thô trọng thở dốc. Nghỉ tạm một hồi lâu, mới cùng ta nói ra, Ngô Cửu Âm, sớm biết người chọc tới dạng này một cái lão yêu bà, ta liền không đến trộn rộn, ta nói cho ngươi, người kia 500 khối tiền ta nhất định là không trả, đều không đủ ta tiền thuốc men. Ta cười khổ một tiếng, cũng lật ra cả người, hòa thượng này thật đúng là có ý tứ, đều như vậy còn đề cập với ta chuyện tiền bạc, kia 500 khối ta căn bản liền không có nhớ hắn trả. Mặc kệ thế nào nói, chúng ta bây giờ cũng là quá mệnh giao tình. Đừng nói 500, chính là 100 vạn, ta khẳng định cũng không có ý định muốn. Phản phệ thống khổ, từng đợt thôn phệ lấy thân thể của ta, đau để cho ta nói không ra lời. Liền ngay cả thở hơi thở đều cảm giác đến vô cùng cố sức. Ta đây là phải chết sao? Thích Tâm Hòa Thượng cũng không biết tình huống của ta, lại theo ta nói ra, Ngô Cửu Âm, hiện tại hai chúng ta giết người, ngươi nói chuyện này làm sao xử lý? Nếu là ngồi xổm nhà tù, chúng ta về sau có phải là muốn ở bên trong chiều ứng lẫn nhau a? Lời này nhắc nhở ta, để trong lòng ta lại là run lên. Đúng vậy a, chúng ta giết người, một hồi cảnh sát tới, nhìn thấy thi thể đầy đất, chúng ta lại nên giải thích như thế nào? Ta ngược lại thật ra không quan trọng, có thể không có thể còn sống sót cũng không biết, nhưng là ta không thể liên lụy hòa thượng này. Nghĩ đến đây, ta liền đối với thả thầm nghĩ, hòa thượng có thể hay không từ ta trong túi đưa điện thoại mò ra. Ta gọi điện thoại, ngươi muốn với ai gọi điện thoại? Hòa thượng nghi ngờ nói, chớ để ý, tìm cho ta tới điện thoại liền tốt, ta không có thời gian. Ta thúc giục nói, hòa thượng kia mặc dù có chút không hiểu, vẫn là bò qua đi, đem điện thoại của ta từ trong túi vải vàng sờ soạng ra. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.